Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, chỉ còn lại những người hiếu kỳ vây quanh Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, còn giỏi thế thì xem giúp thím một chút đi. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, ánh mắt đầy hy vọng. Hồi còn trẻ thím sinh con, nhà không có ai chăm sóc, bà ngoại cũng không giúp. Thím vừa ở cữ đã phải tự bò dậy ra bờ sông giặt quần áo. Từ đó bị bệnh hậu sản, cứ đến mùa đông là toàn thân lạnh buốt, mặc bao nhiêu cũng không ấm lên nổi. Đặc biệt là hai chân này, đau đến mức đi lại cũng khó khăn lắm. Chiêu Chiêu, con có cách nào chữa không? Tần Chiêu Chiêu nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó thành thật nói, bệnh hậu sản là bệnh mãn tính, hơn nữa nhiều năm như vậy đã bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất. Chỉ có thể làm giảm bớt triệu chứng, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được đâu à? Người phụ nữ nghe vậy thì vội vàng nói. Không sao, cứ thử xem đi, con cứu được đại quân rồi. Thím tin con có cách giúp thím. Vừa nói bà vừa định kéo quần lên để Tần Chiêu Chiêu xem. Nhưng do mặc quần bông dày nên loay hoay mãi vẫn không kéo lên được. Chợt nhớ ra điều gì đó, bà có chút ngượng ngùng cười nói. Ở đây không tiện C, Q, N. Hay là con theo thím về nhà một chuyến. Xem kỹ giúp thím nhé. Tần Chiêu Chiêu có chút khó xử. Không phải cô không muốn giúp, mà thật sự là bệnh này rất khó trị. Nhưng trong mắt người phụ nữ kia, sự chần chừ của cô lại giống như đang từ chối. Ngay lúc đó, một người khác vội chen lên trước, giành nói, chị dâu nhà họ Dương, để lát nữa rồi tính, tôi không cần C, Q, N áo đâu. Chiêu Chiêu cứ xem giúp tôi trước đi. Người vừa lên tiếng là một phụ nữ khác, dáng người thấp đậm, rõ ràng muốn giành cơ hội trước. Bảo Hoa, chị dâu nhà họ Dương, bị chen ngang ngay khi còn chưa nhờ vả xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, không vui ra mặt. Bà ta giật mạnh cánh tay đối phương, kéo về phía mình. Em dâu nhà họ Trương, khám bệnh cũng phải có trước có sau, tôi với Chiêu Chiêu còn chưa nói xong, cô vội cái gì mà chen ngang. Em dâu nhà họ Trương bị kéo một cách thô bạo ngay trước mặt bao nhiêu người. Lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bực tức, cô ta phản bác. Chị sắp kéo người ta về nhà rồi. Chúng tôi có muốn cũng không theo chị về được. Vậy để Chiêu Chiêu xem bệnh cho mọi người trước không phải là hợp lý sao? Làm người đừng có ích kỷ như vậy. Chiêu Chiêu là người của cả khu gia đình chúng ta. Đâu phải chỉ riêng nhà chị. Chị dâu nhà họ Dương nghe thế cũng tức giận, giọng nói lạnh đi vài phần. Cô xem không có vấn đề gì, nhưng cũng phải biết xếp hàng chứ. Tôi đang nói chuyện với Chiêu Chiêu. Cô chen ngang như vậy là sao? Cô có biết lễ nghĩa không? Nhìn cô nói hùng hồn, cứ như bản thân đúng lắm không bằng. Em dâu nhà họ Trương vốn đã bực, nghe bà ta lên giọng dạy đời, lại càng không chịu thua. Tôi tất nhiên có lý, bệnh hậu sản của chị là bệnh nan y, chính bác sĩ còn bảo không chữa được. Thế mà chị cứ cố ép Chiêu Chiêu đến nhà khám bệnh cho mình. Chẳng phải làm khó người ta sao, liên quan gì đến cô? Chị dâu nhà họ Dương cười nhạt, Chiêu Chiêu có đi hay không là do cô ấy quyết định. Không tới lượt cô lo, cô tưởng ai cũng giống mình chắc. Nếu Chiêu Chiêu có cái tính như cô, tôi còn chẳng thèm hỏi đâu. Cái tính gì chứ, chị nói rõ xem nào. Chính bản thân cô thế nào, cô còn không biết sao. Hai người cãi vã đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu nước xắn tay áo lao vào nhau. Tần Chiêu Chiêu nhìn cảnh tượng này mà không biết nên nói gì. Chuyện chỉ nhỏ xíu, vậy mà hai người phụ nữ gần trăm tuổi đầu vẫn cãi nhau hăng say. Lúc này, từ trong đám đông, bà cụ Lý mặt mày hí hửng bước ra, rõ ràng đang hóng chuyện vô cùng vui vẻ. Bà ta tiến tới gần Tần Chiêu Chiêu và hai người đang cãi nhau, cố ý tỏ vẻ hòa giải. Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm ầm lên thế này, không sợ người khác cười vào mặt sao? Nhưng tiếng cãi nhau vẫn không dừng lại, át luôn cả lời bà ta. Chẳng ai buồn để ý đến bà ta nói gì. Bà cụ Lý có chút khó xử, bèn quay sang Tần Chiêu Chiêu, giọng mang theo ý đồ rõ ràng. Chiêu Chiêu à, con mau khuyên họ đi. Chúng ta đều là người một khu, không đáng vì chút chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Hay là con đến nhà bà đi. Nhà bà chỉ có một mình, sân rộng, trong nhà cũng thoáng đãng. Những ai cần con khám bệnh có thể đến đó. Con cứ khám từng người một. Lời nói nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng ai cũng biết bà cụ Lý là hạng người gì. Cả khu này không ai muốn dính dáng đến bà ta. Không cần bàn tới việc nhà bà ta có sạch sẽ hay không. Chỉ sợ nếu bước chân vào, bà ta lật dở trò, rồi đổ vấy trách nhiệm lên đầu người khác. Chưa kể, nếu cô đến khám bệnh cho bà ta, dù có chữa khỏi, bà ta cũng sẽ bịa chuyện nói không khỏi, rồi kiếm cớ làm ầm lên, đòi bồi thường. Trước đây bà ta từng tìm cách tống tiền cô, may mà cô không mắc bẫy. Sau đó lại định kiếm trác từ nhà Vinh Xuân Mai, kết quả tự chuốc lấy tai họa. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà cụ Lý, bình thản từ chối, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bà. Rồi cô quay sang hai người vẫn còn đang tranh cãi. Hai thím này, trời lạnh như thế này, cãi nhau không sợ buốt răng sao? Một câu nói đơn giản nhưng đầy hài hước khiến những người xung quanh bật cười. Ngay cả hai người đang cãi nhau cũng không nhịn được mà khựng lại. Không khí căng thẳng bỗng chốc dịu xuống. Cô bé này nói chuyện buồn cười ghê, răng mà cũng sợ lạnh sao? Một người trong đám đông bật cười nói. Lục Trầm, người đứng bên cạnh Tần Chiêu Chiêu từ nãy đến giờ, cũng không giúp được gì, đành nhẹ giọng góp ý. Hay là mình tìm một chỗ nào đó khám bệnh cho mọi người. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Em cũng đang định thế. Cô đảo mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc xung quanh. Người thì vừa lên tiếng, người thì vẫn im lặng. Nhưng ai cũng là hàng xóm, láng giềng. Cô cười nói. Các cô, các thím, ai muốn khám bệnh thì giơ tay nhé. Con sẽ tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống khám lần lượt. Đừng mãi ngoài trời thế này không hay đâu. Nhớ mọi người bị nhiễm lạnh, bệnh lại thêm bệnh thì còn khổ hơn. Cô vừa dứt lời, lập tức có hàng loạt cánh tay giơ lên. Chỉ liếc qua một lượt, ít nhất cũng có tới 20-30 người. Đến nhà tôi đi, tầng 1 nhà tôi khá tiện. Trưởng phòng Tôn không biết đã bước đến cạnh cô từ lúc nào. Không cần đâu, lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến anh đại quân nghỉ ngơi. Nhà ai ở tầng 1, có chỗ rộng rãi, có thể giúp được thì nhường một không gian là được. Bà cụ Lý đứng bên cạnh lập tức biến sắc. Rõ ràng vừa rồi chính bà ta đã lên tiếng mời, vậy mà Tần Chiêu Chiêu lại không nhận lời. Chẳng phải là coi thường bà ta sao? Trong lòng vốn đã hẹp hòi, giờ còn bị bẽ mặt trước bao nhiêu người. Làm sao bà ta nuốt trôi cục tức này? Nghĩ đến chuyện con trai mình không đón về ăn Tết, chỉ đưa chút đồ rồi đi mất, cả kỳ lễ Tết cứ lủi thủi một mình, bà ta càng tức tối hơn. Tần Chiêu Chiêu mặc kệ thái độ khó chịu của bà ta, gật đầu đồng ý đến nhà Lý Hạ, một người phụ nữ trẻ tuổi trong xóm. Lý Hạ là vợ của con trai trưởng nhà họ Lý. Chị ấy lấy chồng chưa được bao lâu thì mẹ chồng đột quỵ, liệt giường suốt nhiều năm, chăm sóc người bệnh vất vả đến mức chị ấy không thể đi làm. Hai cô chị chồng thì chẳng đoái hoài gì, tất cả gánh nặng đổ lên vai một mình Lý Hạ. Nhìn cảnh ấy, Tần Chiêu Chiêu cũng có chút đồng cảm. Bất cứ ai nếu chỉ phải lo liệu một hai ngày thì còn chịu đựng được, nhưng kéo dài đến mấy năm thì e rằng đến sắt đá cũng phải mòn. Lý Hạ mong rằng cô có thể chữa khỏi cho mẹ chồng mình, ít nhất là giúp bà ấy tự ngồi dậy, đi lại một chút, tự lo liệu những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Như vậy, cuộc sống của chị ấy cũng đỡ phần nào vất vả. Nhưng đột quỵ lâu năm đã làm teo cơ, tê liệt gần hết các chức năng vận động. Nếu muốn hồi phục, không chỉ cần thời gian dài mà còn phải kiên trì trị liệu. Tần Chiêu Chiêu cân nhắc rồi chậm rãi nói. Trường hợp của mẹ chị không phải là không thể điều trị. Nhưng đã để quá lâu, khả năng hồi phục cũng rất nhỏ. Nếu theo đúng phác đồ, ít nhất phải mất 1,5 năm kiên trì vật lý trị liệu thì may ra mới có hiệu quả. Nghe vậy, mắt Lý Hạ sáng lên, vội hỏi, vật lý trị liệu là gì? Có đắt lắm không? Nếu chi phí quá cao, nhà tôi sợ là không gánh nổi. Cách chương.